một lần sống lâu tới mấy chục vạn năm. Nhưng mà con chó này còn sống lâu hơn cả Vu Hoàng, khiến cho mọi người sắp sụp đổ tới nơi. Tiếng bước chân thùng thùng mà xích sắt chạm xuống mặt đất vẫn còn đang truyền tới. Mặt đất rung lên bần bật. Còn chưa có nhìn thấy con chó này, đám người Diệp Húc liền có thể tưởng tượng. Tất nhiên là một đầu quái vật cực lớn, không hề kém những viễn cổ cự thú bên ngoài kia. Sống nhiều năm như vậy, con chó này hơn phân nửa đã trở thành Vu Hoàng. Bạch Nam Hiên dùng mình một cái, nhỏ giọng nói, một con chó trở thành Vu Hoàng, đủ cho mọi người phải điên cuồng, hận không thể tự sát. Mà Tang Tang buồn cười nói, chỉ sợ là con chó duy nhất thế gian chứng đạo Vu Hoàng đi. Lộ Dao già lắc đầu nói, sư muội đừng nói giỡn, mọi người cẩn thận một chút. Không sai. Nếu tình thế không ổn mà nói, chúng ta chi bằng nhanh chóng rút lui khỏi đây. Mặc kệ là chủng tộc gì chứng đạo Vu Hoàng, đều không phải là chúng ta có thể chống lại. Già La Minh Tôn vẻ mặt khẩn trương, trán toát mồ hôi lạnh, giống như thác nước đổ xuống, lau lau mồ hôi trên trán, run giọng nói. Tiếng xích sắt càng ngày càng tới gần, bước chân ngày càng nặng hơn, âm âm chấn động, giống như có một đầu cự thú to lớn vạn trượng đang trầm trọng bước tới vậy. Mọi người trong lòng khẩn trương theo tiếng nhìn lại, không khỏi nao nao. Chó thật nặng như vậy. Chỉ thấy một con chó nhỏ dài không quá một xích, đang kéo một cái xích sắt rất kỳ cục, thở hổn hển từ sâu bên trong báu vật hoa viên gian nan đi ra. Nó lách qua một hòn giả sơn, hiện ra trước mặt mọi người. Con chó nhỏ này dường như chỉ có 1-2 tháng tuổi. Cả người lông mao đen nhánh, cách biệt cả trời cả vực với những cự thú viễn cổ trong tưởng tượng của mọi người. Nó cực kỳ nhỏ, dường như ngay cả răng sữa cũng chưa mọc ra hoàn toàn nữa. Khí thế của nó tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không có mạnh tới mức thái quá. Chỉ có điều tương đương với cao thủ tam thần cảnh hợp thể kỳ. Nó cũng không phải con chó đầu tiên chứng đạo Vu Hoàng như trong tưởng tượng của mọi người. Chó thật, mấy tên có hai đùi này chẳng lẽ là nhân loại trong truyền thuyết sao? Quả nhiên là xấu như trong truyền thuyết vậy. Trong mắt của mọi người nhanh chóng rơi xuống tới nơi rồi. Con chó nhỏ này mở miệng ra là đầy thô tục, đặt mông ngồi dưới đất, mở miệng là chó thật, hùng hùng hổ hổ. Minh Tôn, con vật nhỏ này là Vu Hoàng. Diệp Húc sắc mặt cổ quái, hổ nghi nhìn về phía Già La Minh Tôn. Khụ khụ, cái này, này. Già La Minh Tôn gãi đầu cười gượng hai tiếng, nói thầm, con bà nói, nếu sanh con này mà là Vu Hoàng thì lão tử là thiên đế rồi. Tuy nhiên nói gì thì nói, nó sống lâu tới mấy chục vạn năm, không ngờ chỉ là tam thần cảnh. Tuổi tác quả thực là sống lên thân chó rồi. Con chó nhỏ màu đen kia nghe thấy vậy giận tím mặt, lập tức đứng lên, cố hết sức đi tới bên cạnh Già La Minh Tôn. Đi được vài chục bước thì mệt thở ra hồng hộc, phun ra đầu lưới thở vù vù, nhe răng nhích miệng với Già La Minh Tôn nói, ngươi mới là tuổi tác sống lên thân chó. Cả nhà người tuổi tác sống lên thân chó. Chó thật. Ngươi không ngờ dám mắng chửi người. Nếu không phải lão tử bị cái vòng này đeo lên người, lão tử đã sớm nhảy lên gặm chết ngươi rồi. Con chó đen này tuy nhỏ nhưng miệng đầy thô tục, mắng cho Già La Minh Tôn cầu huyết lâm đầu. Sau một lúc lâu nói không thành lời,

Nếu tu luyện tới bình cảnh, ăn luôn bị ngạn hoa có thể nhìn sang được bờ bên kia của tu luyện. Lính ngộ ra cảnh giới sâu hơn. Do đó đột phá được. Làm ít công lớn. Lộ Giao già cẩn thận hái đóa hoa này chỉnh trọng thu hồi lại, giải thích với Diệp Húc. Nơi này không ngờ còn có cây ăn quả tiên loại như bàn đào quả. Đây là gì bê? Hừ. À. Mơ. À. Trong truyền thuyết, có thể tăng lên thọ nguyên ngàn năm. Bạch Nam Hiên đứng ở dưới gốc cây đào, chỉ vào hơn 10 quả bàn đào ít ở trên cây tản mát ra hương khí sâu kín. Diệp Húc tháo xuống một quả bàn đào. Chỉ thấy trong quả có một mảnh thiên cung. Mây mù mờ ảo. Có vẻ tràn ngập tiên khí. Bàn đào hái xuống không thể để lâu, vẫn là nhanh chóng ăn vào. Mọi người lập tức tháo hết bàn đào xuống, phân chia tại chỗ, ăn luôn cho nóng. Con chó nhỏ màu đen kia cũng nước miếng chảy ròng ròng kêu gào nói cho ta một quả, cho ta một quả. Già La Minh Tôn cho nó một quyền. Có tức giận nói ngươi ngày nào cũng ăn. Hàng tháng, hàng năm đều ăn. Còn không có đủ sao? Ta vóc dáng nhỏ, không thể với tới bàn đào chó đen nhỏ ủy khuất vạn phần. Diệp Húc đưa cho nó một quả, chỉ thấy con chó đen nhỏ này cắn hai miếng nuốt hết quả bàn đào. Bạch Nam Hiên ăn bàn đào xong. Thở dài nói đáng tiếc bàn đào không thể ăn nhiều. Ăn một còn có thể gia tăng thọ nguyên. Ăn quả thứ hai. Không có hiệu quả rồi. Tiên chân trong vườn này cũng có hiệu quả như vậy, ăn hơn chỉ lãng phí. Không biết nơi này có tiên chân gia tăng tu vi không, Diệp Húc nhìn khắp nơi. Nhưng khiến hắn cảm thấy đáng tiếc chính là nơi này linh căn nhiều. Nhưng đại đa số là dược tài gia tăng thọ nguyên. Dược tài gia tăng tu vi là không có. Diệp sư huyên tu vi tới cảnh giới như Nghệ Hoàng còn cần cái linh đan diệu dược gì tăng lên được tu vi cho bọn họ. Lộ Giao già hạ giọng nói Vu Hoàng một cái hô hấp cắn nuốt linh khí đều là lượng hàng hóa xuất nhập trong vòng một năm của cường giả tam bất diệt cảnh. Thậm chí là Vu Hoàng cảnh. Thế gian này không có bất luận linh đan diệu dược gì có thể bằng một lần hô hấp của bọn họ. Bởi vậy mới không cần linh dược gia tăng tu vi. Diệp Húc gật đầu không ngừng. Đúng vậy. Cảnh giới Vu Hoàng này người ta chỉ nói tới gia tăng thọ nguyên mới là linh đan diệu dược chân chính vô cùng quý hiếm. Chỉ có thọ nguyên dài mới có thể có hy vọng đột phá tới cảnh giới cao thâm hơn. Khó trách trong báu vật hoa viên này chỉ có dược tài gia tăng thọ nguyên. Đáng tiếc mỗi loại dược tài chỉ có thể ăn một lần. Lần thứ hai đã không còn hiệu lực. Già La Minh Tôn táp táp lưới thở dài nói. Ánh mắt hắn dừng ở trên người chó đen nhỏ. Không có ý tốt. Cười ha hả nói con chó này ăn nhiều tiên chân gia tăng thọ nguyên như vậy. Hơn nữa đều là dị phẩm mấy vạn năm. Tiểu tử này chính là tiên chân lớn nhất. Ăn luôn nó nói không chừng có thể trường sinh bất lão. Ngươi mới là chó, cả nhà ngươi là chó. Chó đen nhỏ nhích miệng, ô ô uy hiếp, lạnh lùng nói lão tử tuyệt sao với ngươi. Tất cả mọi người đều là huynh đệ tốt. Huynh đệ tốt. Không bằng ngươi thả chút máu ra ngoài. Để đại tôn ta nếm thử hương vị. Già La Minh Tôn sắc mặt thay đổi. Bước tới từng bước nói. Chó đen nhỏ làm như mắt điếc tai ngơ. Không nghe lời của Già La Minh Tôn. Diệp Húc không khỏi lắc đầu. Vừa rồi Già La Minh Tôn còn muốn tự sát. Hiện giờ đã xưng huyên gọi đệ với con chó đen nhỏ này rồi. quả nhiên là da mặt dày tới đáng sợ. Mọi người nhanh chóng sưu tầm một lần quanh báu vật hoa viên này. Diệp Húc lấy mỗi một gốc cây dược tài bên trong giao cho Hùng Bi gieo trồng trong ngọc lâu của mình. Những tiên chân gia tăng thọ nguyên này hắn không cần. Nhung tương lai về già, những dược tài này chính là kỳ chân bảo mệnh vô thượng. Lộ Giao Nam và giám người Bạch Nam Hiên cũng sưu tầm rất nhiều dược tài. Phần lớn là tiên chân dị bảo vạn năm trở nên. Lưu lại đều là dược tài có được tuổi thọ ngàn năm. Đáng tiếc trong báu vật hoa viên này những dược tài cấp bậc dược vương không nhiều lắm. Đại bộ phận bị con chó đen nhỏ này ăn hết sạch rồi. Có thể thấy được con chó đen nhỏ này đã sống rất lâu, tất nhiên bộ dạng đáng sợ. Nếu nó sống mấy vạn năm mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Diệp lão đệ, đừng lấy hết, để lại cho lão ca ca chút đồ ăn. Già La Minh Tôn sờ sờ xích sắt trên cổ. Hiện giờ bị nhốt ở cùng một chỗ với con chó nhỏ răng còn chưa mọc dài này khiến Đại Minh Tôn Vương uy phong hầu như không còn. Đá thương hề hề nói vi huyên trong 500 năm tới đều trông cậy vào đám cỏ cây này mà đầy bụng nha. Minh Tôn, ngươi mà sống trong báu vật hoa viên, nhất định sẽ sống lâu vô cùng. Không người có thể kịp. Chỉ sợ ma hoàng cũng không sống lâu hơn ngươi. Diệp Húc cười nói. Ngươi còn nói mát. Diệp Húc nhổ tận gốc cây bàn đào lên. Trồng trong ngọc lâu của mình. Lại nhìn chúng một gốc cây phúc thọ tiên. Cũng rút cây này lên. Hắn nhìn khắp mọi người. Trong báu vật hoa viên chỉ còn lại ít ỏi vài kỳ chân ngàn năm. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Cười nói Minh Tôn. Chúng ta đi xem điểm cuối của xích sắt. Nếu không thể chặt đứt xích sắt, không ngại tới điểm cuối tìm biện pháp. Già La Minh Tôn ánh mắt sáng lên, vội vàng kéo xích sắt đi về phía trước. Diệp Húc và đám người Lộ Giao già theo sát sau đó. Bạch Nam Hiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hoa viên cực kỳ tươi tốt giờ đã biến thành đống hỗn độn. Chỉ còn lại ít ỏi vài cọng kỳ trận. Thầm nghĩ đây có tính là nơi này đi qua không còn lại ngọn cỏ không? Mọi người đi tới điểm cuối xích sắt, chỉ thấy một phiến giả sơn, dưới chân giả sơn là một ổ chó. Già La Minh Tôn dùng sức khẽ động, chỉ thấy xích sắt chôn sâu bên trong ổ chó. Không chút sức mẻ. Bạn hữu, đừng uổng phí khí lực. Lão tổ tông của ta khí lực so với ngươi lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Cũng không khẽ động được xích sắt này. Chó đen nhỏ từ đầu vai Già La Minh Tôn nhảy xuống. Vội vàng tiến vào bên trong ổ chó. Nằm phục xuống một đống rơm màu vàng óng ánh. Cười lạnh nói xích sắt này bị nghệ hoàng trấn áp ở đây. Khóa lại toàn bộ bí cảnh. Ngươi khẽ động cái vòng này đó là bước toàn bộ bí cảnh này lên. Chỉ có 6 đầu viễn cổ cự thú kia mới có thần lực bực này. Ngươi còn xa xa mới đủ xem. Già La Minh Tôn giận tím mặt kéo nó ra cả giận nói sau này lão tử ở bên trong. Ngươi ở bên ngoài trông cửa. Đây là ổ của lão tử. Chó đen nhỏ nhe răng nhích miệng, không chút sợ hãi. Lão tử nắm tay to hơn ngươi, đây là ổ của lão tử. Một người một chó tranh nhau sở hữu cái ổ chó, khiến Diệp Húc không khỏi lắc đầu không ngừng. Đám người Lộ Giao già và Bạch Nam Hiên thì không ngừng thi triển thủ đoạn. Các loại vu pháp vu bảo. Oanh tới xích sắt. Không có một chút hiệu quả. Bọn họ cũng không dám dùng tay chạm vào xích sắt. Cái xích sắt này ngay cả Già La Minh Tôn cũng dễ dàng khóa lấy. bọn họ càng tự nhiên không thoát được. Diệp Húc cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, tế khởi đệ nhất thần sát, chỉ thấy kim tinh đồng tử hiện ra trên vai hắn. Hai đạo kim quang bắn thẳng lên trên xích sắt, ngay cả một vết bạch ngân cũng không lưu lại. Uy lực của đệ nhất thần sát lúc trước cực kỳ dũng mãnh. Tuy nhiên luyện tới tầng thứ như của ta hiện giờ, dùng nó lại càng ít hơn rồi. Uy lực của nó nếu đối phó với kẻ thù có chút không đủ dùng. Diệp Húc trong lòng thầm than, thu hồi kim tinh đồng tử, nhìn xích sắt nhíu mày không ngừng. Lão đệ, ngươi đi đi. Già La Minh Tôn dường như trong nháy mắt già đi mấy trăm tuổi. Giọng nói tràn ngập tang thương. Phất tay nói 500 năm sau, nhớ trở lại thăm ta. Nhớ kỹ nơi này còn có lão ca ca của ngươi. Không cần lo lắng cho ta, lão tử lúc trước bị nhốt ở bàn hoàng lăng cũng mệt nhọc mấy trăm năm. Hắn lấy ra linh cứu thanh đăng và thiên khuyết chiến kích giao cho Diệp Húc. Suy sụp nói quan tài đen này và chiến kích, giao cho ngươi bảo quản đi. Dù sao ta lưu lại nơi này cũng không dùng làm gì. Đám người Lộ Giao Già và Bạch Nam Hiên cũng không khỏi ảm đạm, không biết nói gì cho tốt. Diệp Húc không có nhận hai kiện vu bảo. Đột nhiên cười nói Minh Tôn, ngươi nói nghệ hoàng kim tiến có thể mở được xích sắt này không? Hắn lấy nghệ hoàng kim tiến ra, cười ngâm ngâm nhìn Già La Minh Tôn. Già La Minh Tôn không khỏi mừng rỡ, vội vàng đoạt lấy, dùng sức đâm tới xích sắt. Chỉ nghe thấy tiếng sơ, sơ, quy, quy, y, nơ, gơ, sơ, sơ, quy, quy, y, nơ, gơ. Kim tiễn và xích sắt hoàn toàn không sức mẻ. Không khỏi suy sụp nói không được. Kim tiễn này đã không còn uy lực của cấm bảo. Nửa điểm uy năng cũng không phát huy ra ngoài được. Nếu có uy lực của nó, còn có thể chặt đứt được xích sắt. Lộ Giao Già vẻ mặt khẽ động kiêu ngạo nói có thể cho ta xem kim tiễn này không? Già La Minh Tôn đưa kim tiễn cho nàng. Lộ Giao Già, Tích Hàn Nguyệt, Mà Tang Tang ba cô gái sau khi tiến lên xem xét một lúc lâu. Đột nhiên Mà Tang Tang cười nói kim tiễn này là do nghệ hoàng phong ấm lại, bởi vậy mới không phát huy ra được uy năng. Tuy nhiên Hàn Nguyệt cung tâm pháp của chúng ta tương sinh tương khắc với tâm pháp nghệ hoàng, hẳn là có thể bài trừ một phần phong ấm. Lộ Giao Già sắc mặt ngưng trọng nói tuy nhiên bên trong kim tiễn hẳn là phong ấm một tồn tại khủng bố. Nếu chẳng may chúng ta cởi bỏ phong ấm, nói không chừng tồn tại khủng bố kia sẽ thoát vây. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 456 uy lực của kim tiễn. Diệp Húc và Già La Minh Tôn, Bạch Nam Hiên đều từng xem xét qua kim tiễn, nhưng thủy chung vẫn không có phát hiện ra bí mật bên trong nó. Tuy nhiên tâm pháp Hàn Nguyệt cung cực kỳ độc đáo. Nó có quan hệ chính phủ với tâm pháp mà nghệ hoàng từng tu luyện, lại tương sinh tương khắc. Bởi vậy các nàng Lộ Giao Già mới có thể dễ dàng phát hiện ra bí mật bên trong kim tiễn này. Bên trong kim tiễn phong ấm một tồn tại khủng bố sao? Diệp Húc nao nao, không khỏi nhớ lại khi mình còn chưa nhổ kim tiễn xuống. Lúc đó kim tiễn này có thể bắn ra tiễn khí vô cùng khủng bố, uy thế ngập trời. Nhưng rất nhanh tiễn khí quanh kim tiễn lại bị tiêu hao sạch. Thậm chí ngay cả Già La Minh Tôn cường giả tam bất diệt cảnh đỉnh phong mà cũng không thể thúc dụ ra một chút nào. Lúc đó bọn họ chỉ cho rằng kim tiến này hắn là thứ phẩm, hoặc là năng lượng hao hết. Căn bản không phải là một bộ phận tạo thành cấm bảo, chỉ hào nhoáng bên ngoài thôi. Hiện tại nghĩ lại, hắn là uy năng trong kim tiến. Đại bộ phận dùng để trấn áp một tồn tại bên trong, không có dư thừa năng lượng để tiêu xài, cho nên mới không thể thúc giục được uy lực của kim tiễn. Nếu đám người lộ dao già phá vỡ phong ấm trong tiễn, kim tiễn uy năng có thể phát ra được mấy thành. Nhưng đồng thời chỉ sợ tồn tại kia sẽ như vậy mà thoát ra mất. Lộ sư tỷ, Mạc sư tỷ, Tích sư tỷ, các ngươi ra tay phá vỡ phong ấm đi. Diệp Húc từ từ phun ra một ngụm chọc khí, mỉm cười nói. Diệp huyên Bạch Nam Hiên muốn nói nhưng lại thôi. Không sao đâu. Mấy chục vạn năm rồi. Nói không chừng tồn tại bị phong ấm trong kim tiễn đã sớm chết. Người nào có thể sống mấy chục vạn năm? Diệp Húc cười nói. Bạch Nam Hiên gật đầu nói phải. Lộ Giao Già và Mạc Tang Tang, Tích Hàn Nguyệt lúc này quát lên một tiếng. Phía sau một vầng trăng sáng dâng lên. Chỉ nghe thấy những tiếng răng rắc. Từ trong ánh trăng đều xuất hiện một thanh cự phủ. Hàn khí dày đặc đều bổ thẳng tới kim tiễn. Ba thanh cự phủ này khí phách nghiêm nghị, dường như có thể khai thiên lập địa vậy. Rất khó tưởng tượng ba vị thiếu nữ đáng yêu này lại bá đạo như vậy. Vô pháp lại bá khí như thế. Chẳng lẽ mấy cái diều lớn này là quan tưởng cấm bảo của Hàn Nguyệt Cung mà phát triển thành vô pháp? Không nghĩ tới môn phái do nữ nhân tạo thành như Hàn Nguyệt Cung này lại có vô pháp rầm rộ như vậy. Diệp Húc trong mắt lộ ra thần sắc tán thưởng. Nói, ba cái cự phủ này bổ vào kim tiễn ở trên không đột nhiên thu nhỏ lại, hô một tiếng chui vào bên trong kim tiễn. Bên trong kim tiễn lập tức truyền tới tiếng ầm ầm bạo vang, chắc là từng đạo phong ấm bên trong kim tiễn bị cự phủ bổ ra. Bên trong trăng sáng của ba thiếu nữ, không ngừng có cực phủ bay ra, lần lượt chui vào kim tiễn bạo vang không dứt. Ba thiếu nữ lập tức trên trán từng giọt mồ hôi chảy xuống. Hiển nhiên do thúc dục vu pháp phá cấm, khiến các nàng tiêu hao quá nhiều. Cho dù tu vi của các nàng có thâm hậu cũng cảm thấy đã cố hết sức rồi. Mạc Tang Tang và Tích Hàn Nguyệt tu vi chỉ có tam thần cảnh, mà Lộ Giao Già còn lại là cao thủ tam tướng cảnh. Không ngờ cũng cảm giác cố hết sức như vậy, có thể thấy được phong ấm trong kim tiến mạnh tới mức nào. Mỗi khi phá vỡ một phong ấm đều phải tiêu hao rất nhiều tu vi của các nàng. Kim tiến này thể tích dần dần biến lớn. Từng đợt khí tức cấm bảo phát ra, trầm trọng vô cùng, sắc bén vô cùng, chỉ uy áp liền có thể làm cho mọi nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, y, cả, hơ, to, mà thở dốc, ngang. Trong tiếng truyền tới một tiếng long ngâm, thật lâu không dứt, nhưng thấy kim tiến hào quang đại phóng. Ba thiếu nữ thân thể mềm mại hơi chấn động, nhất tề ói ra một ngụm máu, thần thái đột nhiên héo hon, không thể chịu nổi. Tiếng long ngân này là tồn tại bên trong phong ấm của kim tiễn, nhân cơ hội tấn công cấm chế, làm cho ba người Lộ Giao Già trọng thương. Diệp sư huynh, phong ấm trong tiễn thật sự quá mạnh mẽ. Chúng ta chỉ phá vỡ được phong ấm bên ngoài. Muốn phá vỡ được nội tầng bên trong, chỉ sợ phải có cung chủ Hàn Nguyệt Cung ta ra tay mới được. Lộ dao già trả kim tiến lại cho Diệp Húc, trên miệng nàng còn có đường tơ máu, nhưng dường như không có gì xảy ra cả. Đa tạ ba vị sư tỷ. Diệp Húc tiếp nhận kim tiến, chỉ cảm thấy tay mình trầm xuống, tiến này không hề nhẹ như trước nữa. Hiển nhiên là do một bộ phận nhỏ của phong ấn bị phá vỡ cho nên kim tiến có thể phát huy ra uy năng, trở nên trầm trọng hơn. Chuyện khiến hắn lo lắng nhất cũng không có phát sinh, bên trong kim tiến này cũng không có một lão quái vật nhảy ra. Lão quái vật này hẳn là bị trấn áp ở bộ phận trung tâm kim tiến, không thể dễ dàng thoát thân. Diệp Húc mở miệng quát lớn. Tu vi toàn thân rót vào bên trong kim tiến. Chỉ thấy kim tiến ngày càng thô to, càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, trở nên trầm trọng, giống như một cây kim trụ, tràn ngập ra khí tức làm cho người ta sợ hãi. Cỗ khí tức này rất nặng, ép tới hư không xuất hiện từng đạo sóng gợn, giống như vết sách của hư không, nhẹ nhàng run run không ngừng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mặt đất đột nhiên vỡ ra từng vết nứt thật lớn. Hồ nước cách đó không xa thậm chí bị bốc hơi lên. Một khe rãnh thật lớn xuất hiện dưới đáy hồ. Bắc Hải bí cảnh, mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên ở dưới uy lực của kim tiến giống như một khối ngọc lưu ly yếu ớt vậy. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá nát. Trong nháy mắt, Diệp Húc cảm giác như chính mình có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Cố lực lượng này bị hắn nắm trong tay. Dường như mỗi lần duỗi tay vung lên, liền có thể đâm phá trời cao, đánh cho trời sụp đất nứt. Quanh thân hắn đắm chìm trong kim quang, giống như một pho tượng thần vậy. Trong tay hắn, kim tiến như trụ. Ông ông một tiếng giống như khổng tước xòe đuôi. Xô số đạo tiến khí từ trong tiến phát ra. Tụ mà không tan, cũng không có bắn ra. Đám người lộ dao già ở trước mặt uy áp của kim tiến, căn bản không thể dừng bước chân được. Bị khí thế của kim tiến bước lui, một mực thối lui tới cửa vào hoa viên. Khó khăn lắm mới dừng lại được. Thậm chí ngay cả già La Minh Tôn cũng không đứng vững được thân hình, bị uy năng của kim tiến bước lui về phía sau. Mà cái ổ chó kia đã bị kim tiến chấn cho văng ra tung tóe, lộ ra cái xích sắt ngày càng dài. Xích sắt dài tới vài dặm, thô to trầm trọng. Một đầu của nó xuyên qua già La Minh Tôn và chó đen nhỏ. Một đầu khác thì chôn sâu vào lòng đất, bị Nghệ Hoàng Thiết Hạ cấm chế, liên kết với toàn bộ Bắc Hải bí cảnh. Diệp Húc chỉ cảm thấy song trưởng gần như càng ngày càng nặng, gần như không thể giơ kim tiến này lên được. Kim tiến này trong nháy mắt đã hút khô tu vi của hắn, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Cấm bảo, đây mới là cấm bảo. Kim tiến này chỉ là một mũi tên mà Nghệ Hoàng bắn ra. Già La Minh Tôn từng nói trong tiến bao hàm 1/10 cấm pháp. Mà trong kim tiến phong ấm gần như mới chỉ mở ra một chút đã có uy thế kinh người như vậy. Không biết cấm bảo đầy đủ sẽ có bộ dạng gì nữa. Đinh! Diệp Húc huy tiến quét ngang, tiến nhọn cắt xích sắt như cắt đậu hũ vậy. Thậm chí ngay cả mặt đất của báu vật hoa viên cũng bị kim tiến đâm cho tung tóe. Một đám kỳ chân dị thảo khắp vườn thình thịch nổ tung sạch, hết thảy bị hủy đi dưới một tiến này của Diệp Húc. Lão tử tự do, lão tử rốt cuộc cũng tự do, không cần phải ở một chỗ với con chó chết này. Lão tử rốt cuộc cũng có thể đi ra ngoài, nhìn thế giới bên ngoài. Già La Minh Tôn ôm lấy chó đen nhỏ hoan hô không ngừng. Sau một lúc lâu, một người một chó ngơ ngác nhìn xích sắt trên cổ nhau, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Ngươi chém đứt cái gốc xích sắt, chúng ta vẫn còn cái vòng trên cổ này. Già La Minh Tôn và chó đen nhỏ đồng thời hướng tới Diệp Húc trợn mắt nhìn. Diệp Húc thở hổn hển mấy khẩu khí thô. Hắn tuy rằng bổ ra một tiễn, nhưng tu vi toàn thân bị kim tiễn hút khô. Lúc này nguyên thai trống trơn, nửa điểm chân nguyên cũng không còn lại. Không có tức giận nói Minh Tôn, nếu ngươi dám để kim tiễn này nhằm ngay xích sắt trên cổ mình mà nói, ngươi tự mình động thủ đi.